Chương 471, ta là ngốc bạch ngọt mười. Bộ Kiều Kiều cùng Trịnh A Nhã đã tại Hiên Duyệt Các đợi 2 ngày. Tại trong 2 ngày này hai người đánh võ mồm, tranh đấu không ngớt. Bởi vì Sở Gia có ý tứ là, hai đầu vì đại, hai cái cô nương vô luận ra thế vẫn là tướng mạo đều thực xuất chúng, bọn họ không biết lựa chọn như thế nào. Nhưng thật ra là hai nhà cũng không nguyện ý đắc tội ác hoặc là chờ Sở Khinh Hậu trở về làm lựa chọn, hoặc là chính là hai cái đồng thời vào cửa. Kỳ thật Sở Gia lão gia chủ là hy vọng sau một cái kết quả, như vậy Sở Vân Sơn Trang tương đương chống rỗng nhiều hai đại trợ lực. Thế nhưng là Sở vừa kêu tuyệt đối không nguyện ý trông thấy Sở Khinh Hậu có thế có hai cái như thế như xoa cha vợ, thế là cổ động, xúi dục hai cái cô nương tới trước nơi này cùng Sở Khinh Hậu bồi dưỡng cảm tình. Vấn đề là một cái đến đâu rồi y, hoàn toàn chính xác có thể sẽ bồi dưỡng cảm tình, hai cái cùng đi, chỉ có thể bồi dưỡng chiến tranh. Hai ngày xuống tới, Hiên Duyệt Các đại trưởng quỹ tiểu sách vở bên trên rõ ràng ghi chép như sau nội dung. Ngày đầu tiên, ngã nát đồ uống trà hai bộ, trong đó một bộ vì tiền triều cung đình ngự dụng men màu cuốn nhánh phiên sen đồ uống trà, làm hỏng hoa cúc lê khảm khảm chai giang hoa đá chim bàn một cái, gỗ lim chỗ tựa lưng hai người ghế dựa hai cái, phấn màu sơn thủy đại bình phong một cái ngày hôm sau, đập hư toan nhánh một chín thế bàn trang điểm một cái, hoa cúc lê tiểu ghế con hai cái, đỏ. Toan nhánh khảm đồ cẩn xạ cờ hoa điểu quý phi giường một cái theo tổn hại vật phẩm trình tự đã có thể rõ ràng nhìn ra, hai cái cọp cao y là theo phòng khách vẫn luôn đánh tới phòng ngủ. Sở Khinh Hậu trách cứ đại trưởng quỹ vì cái gì không ngăn cản các nàng, đại trưởng quỹ lao lệ chảy ngang, triển lãm một chút chính mình đầu đầy bao cùng mặt trên rõ ràng vết chảo. Thiếu gia ngài nhìn xem, ta này đờ ơ ý đầu bao, cạo đầu chính là Phật tổ. Tương lai chủ mẫu như thế cường hãn, ta có thế thế nào ta cu nở dê thực tuyệt vọng á không nghĩ tới chính là, hai cái ngày đầu tiên cãi lộn ai lưu lại ai xéo đi, ngày thứ hai cãi lộn ai là vợ cả ai là thị thiếp nữ nhân, khi nhìn đến Sở Khinh Hậu thế nhưng mang theo cái kiểu kiểu sợ hai gái điếm thối đi và ho, thế nhưng không hẹn mà cùng lựa chọn nhất trí đối ngoại. Thế là thừa dịp Sở Khinh Hậu cùng đại trưởng quỹ tìm hiểu tình hình thơ y điếm, các loại thủ đoạn cùng lên, đợi đến Sở Khinh Hậu nghĩ mời tam nữ cùng đi ăn tối lúc. Trong phòng khách nhỏ đã dai nhân mịt mờ. Ngoà tàu Sở Khinh Hậu du tờ chân liền truy, đại trưởng quy theo ở phía sau, tại tiểu sách vợ thượng thêm một bút, ngày hôm sau muộn, đánh chạy hoặc khí chạy y cốc mị nữ thần y hề một cái. Vẫn luôn đuổi tới sư Ninh Phỉ ngủ lại từ lâu, chẳng những sư Ninh Phỉ chưa có trở về, liền khúc gu đều không thấy lần này Sở Khinh Hậu thế nhưng là tê móng vuốt, hai cái vai không thể chọn tay không thể nâng tiểu cô nương, lại là chưa quen cuộc sống nơi đây. Đêm hôm khuya khoắt có thế đi nơi nào này một buổi tối phát sinh chuyện, kia là đặc sắc cực kỳ. Lâm Tịch phát giác được có người cấp tốc tiếp cận mình phòng, mà lại là thực lạ lâm khí tức lúc, không kịp không hoảng hốt muốn trốn vào trong lô đen đi, đen choáng cu nở dê so với bị người giết cường đi, lúc này nàng mới giật mình, lô đen lại cũng là bị cấm chỉ đổ vật, không biết là vị diện không đồng ý còn là bởi vì cộng đồng nhiệm vụ hạn chế, tóm lại nàng bị người ta bắt đi. Lâm Tịch nội tâm cơ hồ là sụp đổ, vũ lực toàn phong vậy thì thôi, vì mao lỗ đen cu nở dê không cho lão tử vào là muốn chơi chết lão tử sao người này một bộ đồ đen, thấp thoáng ở trong màn đêm, trong tay sách theo Lâm Tịch vẫn như cũ như đi bộ nhàn nhã, mặt không đổi sắc hơi thở không gấp. Hán tựa hồ đối với nơi đây đã là quen thuộc, khi thì vượt lên một cái cây khi thì xuyên qua một đầu ngõ hẻm nhỏ, chỉ chốc lát liền đến một hộ hai vào sân nhà nhỏ từ trong. Khoát tay, Lâm Tịch liền bị ném vào giường la hăng trong, ngã cái mắt nổi đom đóm. Lao tử quả nhiên không phải nữ chính mệnh á đổi nữ chính bị người bắt cóc về sau, còn không phải các loại thương hương tiếc ngọc, các loại vách tường đông, đông, giường đông, ghế sofa đông, nhà vệ sinh đông kết quả nàng cu nở dê đông, mẹ cái tây, nàng là đầu đông. Ngươi chính là cái kia đủ mọi màu sắc y dì cốc cốc chủ khúc ú ú không giống với Sở Khinh Hậu thanh âm ôn nhuận thanh nhã. Người này thanh âm hơi có chút trầm thấp, mang theo tà mị lười biếng, ta muốn nói ta gọi sư Ninh Phỉ người nhà tin sao vũ lực giá trị không tại, tốt xấu Lâm Tịch ngũ giác vẫn còn, coi như phòng trong đen kịt một màu, vẫn như cũ có thể thấy rõ nam nhân tướng mạo. Người này lông mày như lao cắt, mũi cao sâu con mắt, màu da dị thường trắng nõn, cùng thanh âm của hắn đồng dạng, ngũ quan xinh xắn trong mang theo một loại tà khí. Lâm Tịch trong lòng hơi động, nàng đại khái có thể biết người này là ai. Người áo đen ngón tay gảy nhẹ, một cái ngọn nến liền bị nhen lửa, người này túi đầu xuống quan sát tỉ mỉ nàng một lát sau, nhếch miệng, khó coi thành như vậy, y lý thuật cũng không khá hơn chút nào. Lâm Tịch, ngươi như vậy trông mặt mà bắt hình dong là không đúng dọn. Quanh hắn Lâm Tịch chuyển hai vòng, dùng tay vuốt cằm, ta vẫn là không nguyện ý tin tưởng, ngươi xấu như vậy nữ thế mà khả năng giúp đỡ Sở Khinh Hậu chứa khỏi ta hạ hát độc. Trong mắt của hắn lóe tà ác quan mang, ngữ khí cơ hồ là ôn nhu, nếu không, chúng ta thử một lần nữa ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi là đồng ý nằm cái đại dánh. Bệnh tâm thần A ngươi nha có dám hay không cởi bỏ huyệt đạo làm lao tử mở miệng say no nam nhân tiếp tục tự quyết định, tại ta cho ngươi hạ độc về sau, vì cam đoan máu thông suốt làm những cái kia tiểu bảo bối nhóm cấp tốc đạt tới ngươi ngũ tạng lục phủ, ta sẽ cởi bỏ ngươi huyệt đạo. Nhưng là đầu tiên nói trước, không được thét lên. Ta ghét nhất thét lên nữ nhân. Lâm Tịch nhớ tới giúp Sở Khinh Hậu giải độc lúc những cái kia nhúc nhích mà động buồn nôn côn trùng, không khỏi một hồi ác hàn. Nàng thà rằng đối mặt bò bò như vậy con giết, cu nở dê không nguyện ý trong thân thể ký sinh những cái kia nhuyễn chủng, thế nhưng là bây giờ người là giao thất ta là thịt cá, nàng là thật không có biện pháp nào. Lâm Tịch ngoại trừ nguyền rủa đáng chết cộng đồng nhiệm vụ hạn chế, cái gì cũng không thể làm. Trơ mắt nhìn một thanh sắc bén dao găm cắt vỡ bắp chân của mình, dao găm thượng tựa hồ dính lấy cực nhỏ tiểu đồ vật, coi như Lâm Tịch thị lực cực mạnh. Cũng chỉ có thể tại vật kia nhúc nhích thời điểm trông thấy một tia tung tích. Một sát na Lâm Tịch lông tơ đều nổ đứng lên, nàng cũng không muốn biểu hiện ra sợ hãi của mình, thế nhưng là coi như bị phong bế huyệt đạo, vẫn như cũng là toàn thân run lên. Cuối cùng có điểm biểu tình, một ngơ ngác dáng vẻ thực sự làm cho người ta nghĩ tại ngươi trương này mặt xấu cắt hơn mấy trăm đao. Nam nhân tựa hồ rất hài lòng Lâm Tịch sợ hãi, lộ ra mèo vờn chuột đồng dạng tươi cười, ngoan. Giải khai huyệt đạo sau tuyệt đối không nên giấy rủa, nếu không a hai cây ngân châm chính cắm ở nam nhân áo đen ngón tay đỉnh 10 tuyên trên huyệt, cái kia vốn là chính là cơ thể người đau nhất huyệt vị, Lâm Tịch lại là dùng tới thủ pháp đặc biệt, coi như nam nhân thở nhỏ tập võ, đối đau đớn sự nhẫn mại vượt mức bình thường, cu nở dê vẫn như cũ nhịn đau không được hô ra tiếng. Lâm Tịch liền xem như không có một chút võ công, trải qua rất nhiều vị diện, bao nhiêu lần tại bên bờ sinh tử du tẩu. Đối thời gian năng lực trưởng khống vẫn là có, Lâm Tịch trên mặt bất động thanh sắc, kỳ thật vẫn luôn hết sức chăm chú chờ chính là trong chớp nhoáng này cơ hội. 3-2-1 ngược lại Lâm Tịch ngồi dậy nhìn một chút chính mình trên bàn chân vết thương, cũng không rất lớn, nhưng là đem những cái kia buồn nôn nhuyễn trùng đưa vào đi vẫn là không có vấn đề. Nàng phiên muộn đến muốn chửi má nó, nhanh chóng kéo xuống chính mình váy đem trên bàn chân vết thương băng bó kỹ, một chân theo nam nhân mặt trên đã qua. Không phải nói không được thét lên lão tử cu nở dê chán ghét ngạc nhiên nam nhân.